Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115. Đệ 1115 chương: ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cảm giác được trong lòng bàn tay cái kia mềm mượt tay nhỏ, Điền Tiểu Binh cúi đầu, lạnh khốc khuôn mặt đối với viên thịt tròn hơi hơi mỉm cười, làm như một loại cổ vũ. Lên lầu, bước vào thư phòng kia một khắc, hai người liền cảm giác được trong nhà độ ấm so bên ngoài càng thấp. Đương ánh mắt chạm đến lúc này đang ngồi ở cái bàn phía trước, đôi tay dựa vào cái kia tuấn mỹ thon dài, mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm trầm nam tử lúc sau. Thịch thịch thịch, tâm không tự giác nhanh hơn. Tư lệnh, ngươi như vậy vội vã tìm chúng ta là bọn họ có tin tức? Điền Tiểu Binh thấp giọng dò hỏi, nhìn đến như cũ là đối diện người sâu thẳm ánh mắt, nhìn không ra hắn chút nào ý tưởng. Cùng lúc trước ở thành Yến Kinh căn cứ nhìn thấy phảng phất là hai người. Một nữ nhân, nàng đại khái biết Bạch Linh tin tức, ôn như ngọc thanh âm bình đạm. Liền ở Ôn gia, các ngươi có thể lén giao lưu, đây là ở biến tướng nói cho bọn họ. Hắn sẽ không thông qua bọn họ dò hỏi nữ nhân kia được đến Bạch Linh tin tức. Lúc này bộ dáng phảng phất đối Bạch Linh tin tức không có hứng thú. Thành Nghiêu sự tình là bởi vì nàng. Hiện tại bên ngoài đã sớm bắt đầu điên truyền Thành Nghiêu sự tình. Có người nói đây là Bạch Linh làm. Đương nhiên về cái kia Lý Tư Kỳ thanh danh thông qua một bộ phận từ Thành Nghiêu chạy trốn người cơ hồ trở thành truyền kỳ. Đương nhiên phía trước có Miên Thành sự kiện. Lúc này đây bị xưng là Thành Nghiêu sự kiện, lần này đề cập đại đa số thế lực, nghe nói trừ bỏ Ôn Như Ngọc cập số ít ở ngoài thành cùng liệt hỏa dòng binh đoàn cùng trốn người ở ngoài, người khác toàn bộ chết ở lần đó sự kiện chung, liên lụy phạm vi rộng. Nếu không phải Ôn Như Ngọc lúc trước bị cái kia Vũ đuổi giết quá đều không có chết thành. Có thể thấy được này chạy trốn bản lĩnh, cho nên bọn họ có thể tồn tại không kỳ quái, cho nên mới không có người sắt tới cửa tìm cha. Chỉ là không thể tưởng được Lý Tư Kỳ cư nhiên ở hắn trong tay. Chuyện này bên ngoài người còn không biết. Không, phóng bom chính là hỗn hắc tam đầu mục tiền 3000. Ôn Như Ngọc trầm giọng nói, bất quá. Chuyện này khởi nguyên là nàng, lại là ở hỗn hắc tổ chức địa bàn. Bọn họ đã người lại đây, bên ngoài người là không biết Lý Tư Kỳ sự tình. Nhưng thế lực lớn cùng với mặt khác gia tộc tin tức linh thông, như thế nào sẽ không biết. Thành Nghiêu sự kiện làm hỗn hắc tổ chức thực sự ở mọi người trong lòng hình tượng đại ngã. Nếu là không tìm hồi bãi, về sau dùng cái gì dừng chân? Cho nên ngươi tính toán làm sao bây giờ? Điền Tiểu Binh trong con ngươi hiện lên tàn khốc. Nữ hài kia nhất định nếu là chị Bạch Linh người, như vậy đó là hắn đồng bọn. Bất luận kẻ nào mơ tưởng ở bọn họ trước mặt thương nàng vào Ôn gia, bất luận kẻ nào mơ tưởng động nàng mảy may. Ôn Như Ngọc ngữ khí trọng chút, đây là một loại thừa nếu. Viên thịt tròn khẽ cau mày, hơi hơi ngẩng đầu nhìn kia trương khó phân nam nữ dung nhan lãnh lệ dị thường. Cặp kia thâm trầm con ngươi như giếng cạn giống nhau sâu thẳm vô cùng. Bọn họ cùng hắn ở chung quá không 2 tháng thời gian, nhưng cũng biết nói hắn từ trước đến nay nói làm được tuyệt không nuốt lời. Đương nhiên từ bọn họ thanh tỉnh thời điểm, hắn phảng phất chính là như vậy bộ dáng. Bọn họ chi gian phảng phất có một cái hồng câu. Rốt cuộc trở lại trước kia lúc ấy, viên thịt tròn không thể nói trong lòng cái gì cảm tình, chỉ có thể nói cảnh đời đổi rời, hết thảy đều đã hồi không đến nguyên lai lúc ấy. Nếu như vậy kia chúng ta liền đi xem nàng. Điền Tiểu Binh một khắc đều không nghĩ ở cái này phòng ngốc. Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Chú Quyền, mang hai vị đi gặp một lần Lý Tiểu Thư. Đừng ở bên cạnh chú Quyền nghe nói gật đầu. Ngược lại đối với Điền Tiểu Binh cùng Viên Thịt Tròn nói. Hai vị thỉnh, ngoặc kép, hết chương.